Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, đệ 1719 chương, hoàn cảnh ưu nhã quán cà phê. La Lan đem tình huống của nàng có lựa chọn tính mà nói một ít, Sở Hán nghe xong. Cũng không có tế hỏi, chỉ là cảm thán một câu, thế giới to lớn, thật là việc lạ gì cũng có, thế nào? Cách xa nhau hơn 20 năm, người có thể thích ứng sao? Không thể, La Lan lắc đầu. Không khí quá kém, tầng lầu quá cao, thời tiết quá nhiệt, xác thật, hoàn cảnh vấn đề, hiện giờ đã tới rồi thập phần nghiêm trọng nông nỗi. Mấy năm trước thời điểm, tại đây phương diện, ta còn làm không ít nỗ lực. Chỉ là, sau lại là càng ngày càng nản lòng thất vọng. Hiện giờ, cũng chính là trầm mê với cổ văn hóa nghiên cứu. Mới có thể làm chính mình hảo quá một ít, lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Sở Hán nhìn bên ngoài. Mặt trời chói chang, trong mắt mang theo thật sâu sầu lo, không nói này đó. Tiểu Lan, ngươi có tính toán gì không? La Lan lộ ra sán lạn tươi cười. Tạm thời còn không có cụ thể quy hoạch, nhưng muốn làm sự tình có rất nhiều, Hạ Nguyên bốn người lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Yên lặng mà nghe hai người nói chuyện phiếm. Thẳng đến 2 giờ sau, mới mở miệng, mẹ, không còn sớm mơ siêu Tiểu Lan, ta vừa rồi liền muốn hỏi, bọn họ 4 cái, sao lại thế này, nhi tử, thân nhi tử, ta, La Lan vỗ nhẹ Hạ Nguyên cánh tay nói, Sở Hán tuy rằng trước nay đều không tham gia Phạm gia. Những cái đó thương nghiệp hoạt động cùng tụ hội, nhưng Hạ Nguyên, Lạc Dương còn có Dương Mạc. Hắn đều nhận thức, nghe được nàng lời nói. Mày nhăn lại, trên mặt biểu tình rất là không tốt năm đó. Người ra giao thông ngoài ý muốn sao? Ta cũng không có nghĩ nhiều. Đạo sư của ngươi, ở ngươi qua đời không đến một vòng thời gian, liền tự đi công tác, mang theo thê nhi di dân thời điểm. Ta đã từng hoài nghi quá. Hơn nữa đem ta hoài nghi nói cho cấp cảnh sát. Chỉ là, cảnh sát tra qua sao? Nói ngươi chết, chính là ngoài ý muốn, La Lan lẳng lặng mà nghe, sau lại. Rõ ràng là ngươi nghiên cứu hạng mục, trở thành những người khác thành quả. Ta cũng âm thầm điều tra quá, Sở Hán nhìn nàng. Ta thực xin lỗi, không tìm được bất luận cái gì chứng cứ, đây cũng là Sở Hán cho dù là cưới Phạm Linh Lung. Cũng rất ít xuất hiện ở Phạm gia nguyên nhân, Sở Hán. Đều đi qua sao? Sở Hán không như vậy cho rằng, hắn là cổ văn hóa nghiên cứu phương diện chuyên gia, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, chết mà sống lại chuyện như vậy. Hắn tiếp thu trình độ so người khác muốn cao, giả sử hoặc là cổ đại trong thoại bản ghi lại. Cùng loại sự tình, tuyệt đại bộ phận đều là có hoan tình, đây là số di động của ta. Nếu là có yêu cầu, ngươi không cần khách khí, La Lan tiếp nhận đương nhiên. Chúng ta vẫn là bằng hữu, không phải sao, phía trước 2 giờ, cùng Sở Hán nói chuyện phiếm thật sự thực vui sướng, đúng vậy, Sở Hán đồng dạng lộ ra một cái nho. Nhã tươi cười, trên đường trở về, Tạ Đình mở miệng hỏi, mẹ, người bằng hữu, như thế nào sẽ cưới Phạm Linh Lung như vậy nữ nhân? Không biết, La Lan lắc đầu, từ Tạ Lan trong trí nhớ, nàng biết Sở Hán là cái rất có nguyên tắc. Truyền thống thả ôn nhu người, mà Phạm Linh Lung, nàng cũng không hiểu biết, Tiểu Đình, người biết Phạm Linh Lung là cái dạng gì người sao? Vừa thấy liền không phải người tốt, Tạ Đình mở miệng nói, tiểu hài tử. Duỗi tay xoa xoa đối phương đầu, chờ các ngươi về sau gặp gỡ thích cô nương, có lẽ liền đã hiểu, nghe được lời này, 4 người trầm mặc không nói, thật thần kỳ. Ta thế nhưng liền sắp đường nãi nãi, La Lan chi cầm. Mở miệng nói, ha ha, mẹ nghĩ đến cũng thật xa, Lạc Dương đám người nhìn về phía Hạ Nguyên. Kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, về đến nhà thời điểm mơ siêu không có ngoài ý muốn nhìn Đinh viện trưởng. Mang theo người, chắn ở biệt thự cửa, 5 phút sau, Đinh viện trưởng thuyết minh ý đồ đến, hảo a, Hạ Nguyên đám người. Còn không có nói chuyện. La Lan liền cười gật đầu, giám thị gì đó, chính đại quang minh nàng. Không có gì sợ quá, Đinh viện trưởng. Thay ta cảm ơn đại lãnh đạo. 5 ngày sau, ta sẽ đưa cho ngài một phần lễ vật, coi như là báo đáp quốc gia thu dụng, La Lan cười tủm tỉm mà nói, khách khí tiếp nhận rồi đối. Diện người là Tạ Lan sự thật về sau, Đinh viện trưởng xem nàng ánh mắt, nhiều vài phần thưởng thức, 23 năm trước sự tình, chúng ta đã điều tra xong, hắn theo như lời kết quả. Cùng La Lan chính bọn họ cha không có gì khác biệt, duy nhất xuất nhập chính là Tạ Đình sự tình, cũng không phải Phạm Ngạn Hy cánh tay. Hắn nhiều nhất chính là giúp đỡ giấu giếm hoặc là kết thúc đồng lõa. Chân chính hung thủ là bọn họ hôm nay chứng kiến Phạm Linh Lung. Mà nguyên nhân, thế nhưng là bởi vì nàng, Tiểu Đình, ta liên lụy ngươi, La Lan vỗ vỗ hắn tay, nữ nhân ghen ghét. Thật là đáng sợ, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Là nữ nhân kia có bệnh, chỉ là, Đinh viện trưởng lại tới một cái biến chuyển. Ở chúng ta đi lấy được bằng chứng thời điểm, cho nên chứng cứ đều trước một bước, bị mặt bình, 23 năm sự tình, dư lại chứng cứ vốn dĩ liền rất thiếu, hơn nữa điều tra nhân viên bên trong xảy ra vấn đề. Chẳng sợ đã xử lý, chứng cứ đã không có cũng là sự thật cho nên đâu. Hạ Nguyên hỏi, hắn chỉ nghĩ muốn kết quả, Đinh viện trưởng ở trong lòng thở dài. Hắn làm sao không cảm thấy nghẹn khuất, chỉ là, chúng ta sẽ tiếp tục truy tra, ý tứ thực rõ ràng, không có chứng cứ. Liền không thể tiến hành bắt giữ, này không phải bởi vì Hạ Thiên Thành bọn họ thân phận. Mà là pháp luật chính là như vậy, không quan hệ, La Lan cười lắc đầu, Đinh viện trưởng lưu lại hai. Cái bảo vệ nhân viên rời đi, huynh đệ bốn người biểu tình đều rất là không tốt, xưng sao lạp. La Lan cười hỏi, mẹ, ngươi còn tin tưởng quốc gia? Lạc Dương vẻ mặt âm trầm hỏi, vì cái gì không tin? Ai còn không có khó xử? Lại có, Dương, chúng ta giống như cũng không có chứng cứ, La Lan cười nói, có ghi âm ở siêu, Dương mặc nhắc. Nhờ vô dụng, Hạ Nguyên móc di động ra. Đưa qua đi, mặt trên có một cái tin tức, Phạm Ngạn Thần đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, tàn nhẫn. Thấy ba người sừng sốt, bọn họ trong lòng dù cho có rất nhiều mặt trái cảm xúc. Thậm chí đối ngoại nhân vô tình thật sự, nhưng trước nay cũng không có nghĩ tới. Đối thân huynh đệ xuống tay, kia cùng cầm thú còn có cái gì khác biệt đánh lên tinh thần tới, La Lan cười nói. Pháp luật không có cách nào. Chúng ta đây liền chính diện tới, dùng nhất chính đáng thủ đoạn, đưa bọn họ nghiền đến bùn đi, đến lúc đó, ngồi tù có lẽ mới là bọn họ duy nhất bảo mệnh thủ đoạn, bốn người ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn La Lan, nhưng thật ra lưu lại hai cái bảo vệ nhân viên vẻ mặt phòng bị, các ngươi tưởng chạy đi đâu? Liền Hạ Thiên Thành bọn họ người như vậy, các ngươi cho rằng, bọn họ kẻ thù cũng chỉ có chúng ta sao? Chờ đến địa vị, quyền lợi, tiền tài đều mất đi, thu thập bọn họ người khẳng định không ít, đến lúc đó chúng ta chỉ dùng nhìn là được, nàng sao có thể phạm pháp, La Lan tuy rằng biến thành người, nhưng cũng bảo trì quỷ thuộc tính, căn bản là không cần nghỉ ngơi, xuyên tường mà qua. Nhìn bốn cái nhi tử đều ngủ về sau, liền ngồi ở thư phòng. Bắt đầu làm chuyện của nàng, ngày hôm sau, mẫu tử năm người thu thập hảo, trực tiếp liền đi Hạ thị. Tổng bộ công ty, chiếm cứ một cái phố, đi vào có bóng dâm vờn quanh, suối phun nước chảy Hạ thị đại quảng trường, ngẩng đầu, nhìn khoa học kỹ thuật cảm 10 phần tổng công ty đại lâu. Cực nóng dương quang chiếu vào mặt trên, phản xạ ra quang mang chói mắt đi vào đi, bên trong lại mát mẻ thật sự, đại thiếu gia thấy Hạ Nguyên. Có người kinh hỉ, có người đi theo thay đổi sắc mặt một hàng bảy người, lấy Hạ Nguyên là chủ, lúc này hắn. Khí chàng 10 phần, gật đầu đáp lại, cũng chỉ có muốn cùng hắn rời đi người, hảo soái. La Lan mang theo sán lạn tươi cười, chụp ảnh di động liền không có đình quá, nhi tử. Xem nơi này, Hạ Nguyên dừng lại không? Tới một cái quay đầu lại sát, tuấn lãng bề ngoài, thon dài thân thể, hơn nữa khí thế cường đại, tấm tác, chiếu xong về sau, một bên đi theo, một bên xem di động, phát ra khanh khách, cả mái sung sướng tiếng cười, mẹ, xem lộ, Lạc Dương nhắc nhở nàng ân, La Lan mang theo đầu đồng sự, lại giơ lên di động. Cấp mặt khác ba cái nhi tử khoe ra. Nhìn xem, các ngươi đại ca, đẹp hay không đẹp, đẹp. Huynh đệ ba người gật đầu, trong lòng có chút buồn bực. Bọn họ cũng rất đẹp được không? Lạc Dương cùng Dương Mặc nghĩ, ngày mai bọn họ cũng muốn hảo hảo mà trang điểm, mang theo mẹ đi xem bọn họ công tác. Hừ, Tạ Đình Tắc nghĩ, hắn có lẽ cũng nên tìm điểm sự tình là mơ siêu bất quá. Ba người đồng thời nhìn về phía ăn mặc tây trang, thẳng tắp đi ở phía trước, đem nội liễm cùng cường đại khí chàng hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau đại ca tao. Lãng, hắn khẳng định là cố ý, chính là vì hấp dẫn mẹ nó ánh mắt, chờ tới rồi 88 lâu, Hạ Nguyên liền thấy. Nhận được hắn thông chi, sớm đã chờ ở nơi này cấp dưới, Hạ Tổng sớm mơ siêu, đồng thời mà nói, sớm mơ siêu, đi đến phía trước. Bình tĩnh gật đầu hỏi sớm mơ siêu đeo lý mà nói, trường hợp như vậy hẳn là thực nghiêm túc, rốt cuộc, những người này đều ở vài phút trước liền đệ từ chức tin. Muốn đi theo Hạ Nguyên rời đi công ty, một mình đi lăng bạt nhưng mà, La Lan như là chuyên môn vì đánh vỡ không khí mà tồn tại từ phía sau. Đường vòng phía trước, nhảy nhót lung tung chụp ảnh, thường thường mà còn muốn Hạ Nguyên phối hợp bãi một cái thổ đến không? Thể lại thổ tư thế, đương nhiên, ở Hạ Nguyên nói chuyện thời điểm. Nàng là sẽ không quấy rầy, đi thôi, chờ đơn giản mà nói vài câu sau. Hạ Nguyên nói xong, liền mang theo người chuẩn bị rời đi, nhận được tin tức Hạ Thiên Thành cùng Hạ Gia Gia vội vã mà tới. Rồi, phía sau cũng mang theo một số lớn người, Hạ Nguyên cũng không ngoài ý muốn, làm gì? Đánh nhau à, La Lan lập tức cất đi động, trẻ ở nhà mình nhi tử trước mặt, lộ ở bên ngoài mắt to tròn xoe mà trừng mắt trước mặt người, Thiên Thành. Ngươi thật muốn làm như vậy sao? Hạ Gia Gia vẻ mặt thất vọng, trên thực tế, đang xem đến Hạ Nguyên phía sau những người đó về sau. Trong lòng khiếp sợ thật sự, những người này bên trong thế nhưng tất cả đều là có tài năng. Thuộc về làm thật sự những cái đó, Hạ Tổng, người nếu là muốn nói chỉ là này đó nói, thư ta thời gian hữu hạn, không thể phụng bồi, Hạ Gia Gia há mồm mơ siêu cổ phần sự tình. Hắn không phải không muốn cấp. Là không thể cấp, cũng không dám cấp, Hạ Nguyên thân sinh mẫu thân sự tình. Hắn lại rõ ràng bất quá, thử hỏi, đổi thành hắn, sẽ đối sát mẫu kẻ thù có hảo cảm sao? Đây cũng là Hạ Gia Gia từ nhỏ đến lớn bởi vì năng lực của hắn bồi dưỡng hắn đồng thời lại phòng bị. Hắn nguyên nhân, so với hắn phía sau những người đó, Hạ Gia Gia càng thêm không nghĩ phóng Hạ Nguyên. Rời đi, hắn sợ nhất chính là Hạ Thị sẽ thua ở cái này tôn tử trong tay, hắn tóm lại là già rồi, liền. Hắn phía dưới con cháu, không một cái là Hạ Nguyên đối thủ, coi như Gia Gia cầu ngươi, Hạ Gia Gia đem chính mình vị trí bãi. Thật sự thấp, Hạ Tổng, ngươi biết, đây là không có khả năng, đối phương tính toán. Hạ Nguyên rất rõ ràng, tay đáp ở La Lan trên vai, ánh mắt sắc bén mà nhìn Hạ Thiên Thành. Tiểu Hạ Tổng, người nếu là mang theo ngươi thê tử đi tự thú, liền sự tình gì đều không có. Hiện tại, ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu. Mục đích của ta, chính là muốn cho Hạ Thị trên thế giới này biến mất ngươi. Hạ Thiên Thành ngẩng đầu nhìn Hạ Nguyên, hắn vẫn luôn đều biết đứa con trai này thập phần ưu tú. Nhưng hiện tại, đối phương nhìn hắn ánh mắt, thế nhưng hắn cảm thấy cả người lạnh băng. Sinh ra sợ hãi chi tâm mơ siêu này sao lại có thể, hắn mới là lão tử, vì thế. Thẹn quá thành giận hắn, không chút do dự giương tay, ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu tử, Hạ Gia Gia muốn ngăn cản đều đã không còn kịp rồi, ngu. Xuẩn, hắn nhưng không có sai quá Hạ Nguyên trong mắt hiện lên một tia đắc ý ý cười. Rõ ràng hắn là cố ý ở Hạ Gia Gia xem ra. Hạ Nguyên vô luận nhiều lợi hại, mang đi công ty tinh anh tự lập môn hộ, dư luận thượng đều là xuất phát từ hoàn cảnh xấu, nhưng mà Thiên Thành động thủ. Liền không nhất định, chỉ tiếc, Hạ Gia Gia đã đoán sai, Hạ Nguyên căn bản liền không thèm để ý bên. Ngoài người như thế nào xem hắn, Lạc Dương tam huynh đệ nghiến răng nghiến lợi. Cái này đại ca, thật là càng ngày càng gian trá, Hạ Nguyên vẫn không nhúc nhích, đi theo người của hắn ngừng thở, mắt. Thấy Hạ Thiên Thành tay phải nhờ vào gần Hạ Nguyên mặt, sau đó, La Lan tia chớp mà nhấc chân. Ở giữa Hạ Thiên Thành bụng thường xuyên tập thể hình. Thân thể khỏe mạnh thậm chí có thể nói là cường tráng Hạ Thiên Thành liền như vậy bị đá bay vượt. Qua 5 mét, ngã xuống, La Lan trực tiếp triệt hạ trong miệng, phong giống nhau mà vọt qua đi. Nhìn còn không có bừng tỉnh Hạ Thiên Thành, ta đã sớm muốn tấu ngươi, nói xong. Liền đá một chân qua đi, bất hiếu tử. Ngươi nói ai đâu, nhà ta Nguyên Nguyên không biết có bao nhiêu hiếu thuận, liền ngươi người như vậy. Cũng xứng mắng hắn, nói chuyện đồng thời. Chân cũng không có đỉnh quá, thất thần làm gì. Còn không đi đem người kéo ra, Hạ Gia Gia đã không biết nên hình dung như thế nào hắn hiện tại tâm. Tình, nhưng tuyệt đối bộ phận đều là mất mặt. Đường đường một đại nam nhân, bị một người tuổi trẻ tiểu cô nương ấn đánh. Vẫn là ở công ty như vậy nơi công cộng. Cái này làm cho Thiên Thành về sau còn như thế nào ở công ty dừng chân, nhưng mà, lại cảm thấy mất. Mặt chính là không nhận đứa con trai này. Cũng không phải hiện tại, hắn hiện tại nếu là xoay người liền đi. Ha ha, công ty người khẳng định muốn nói hắn máu lạnh vô tình. Thân sinh nhi tử đều mặc kệ. Khó trách Hạ Nguyên phải rời khỏi công ty, cho nên, hiện tại đến nhịn xuống. Trở về lại thu thập cái này vô dụng phế vật nghe được Hạ Gia Gia nói. Hắn phía sau người tự nhiên hướng bên kia đi, Hạ Nguyên huynh đệ bốn người còn có hắn mặt sau người. Cũng bắt đầu động, kéo bè kéo lũ đánh nhau, tấm tắc làm xã hội tinh anh bọn họ. Giống như trước nay liền không có đã là mơ siêu nhưng ngẫm lại, hảo mang cảm có hay không? Kích động đến máu giống như đều sôi trào, ân, này tuyệt đối không phải bọn họ sai, đều do hoàn cảnh ác. Liệt, công tác buồn tẻ, sinh hoạt áp lực đại, chỉ là đánh hội đồng chung quy vẫn là không có đánh thành Nguyên Nguyên. Các ngươi đều đừng nhúc nhích, thu thập tên cặn bã này, ta tới là được, không cần ô uế các ngươi tay. La Lan lớn tiếng mà nói, Hạ Nguyên nhìn vẻ mặt kiên trì La Lan kia nhỏ xinh thân thể. Lúc này ở hắn trong lòng có vẻ vô cùng cao lớn, cái này ngươi vừa lòng. Nếu là mẹ bị thương, ta giết chết ngươi, Lạc Dương âm u mà nói, hảo đi, hắn tuyệt đối sẽ không nói. Chính mình thực hâm mộ, hắn cũng muốn mẹ như vậy che chở hắn. Vì hắn xuất đầu, ân, hoặc là, hắn về sau có thể biểu hiện nhu nhược một ít thu hồi ngươi ghen ghét sắc mặt. Khó coi, Hạ Nguyên nhỏ giọng mà nói, sau đó, hắn sạch sẽ giày da thượng xuất hiện ba cái dấu chân có. Ghen ghét sắc mặt huynh đệ ba người hung hăng mà dẫm qua đi lưu lại, Hạ Nguyên có thể như thế. Nào, chỉ có thể nhịn đi kéo La Lan người nghe ra bước chân. Đối diện người không tiếp tra, bọn họ nhiều người như vậy qua đi, chính là vì kéo một cái tiểu cô nương, này cũng quá mức nhân cha. Hổ độc đều không thực từ, người liền chính mình nhi tử đều tưởng giết chết, người chính là cái xúc sinh, La Lan cũng không sợ những người đó, đá đến kia kêu một cái thống. Khoái, bảo vệ kiêm giám thị nàng hai người cũng không có động. Rốt cuộc bọn họ thân là chuyên nghiệp nhân viên, rất rõ ràng, La Lan chân tuy rằng đá thật sự, lại không có một chân là dừng ở yếu hại địa phương, phi chờ đến phát tiết đến không sai biệt lắm. Về sau, La Lan dừng lại bước chân, nhìn trên mặt đất vẻ mặt khiếp sợ Hạ Thiên Thành, như thế nào? Sợ rồi sao? Ai làm ngươi làm như vậy nhiều chuyện trái với lương tâm mơ siêu, Hạ Thiên Thành xác thật là sợ tạ. Tạ, một cái tên, nói lắp thật nhiều thứ, đều không có kêu ra tới, phế vật La Lan ngưỡng cằm nói xong. Nhảy nhót mà chạy đảo Hạ Nguyên bên người, mắt to thiện lương mà nhìn hắn. Nguyên Nguyên, mẹ ngươi vừa rồi xoái không xoái? Xoái, Hạ Nguyên gật đầu, đi thôi, trải qua Hạ Gia Gia bên người thời điểm. La Lan lộ ra sán lạn tươi cười. Hạ tiên sinh, người ở làm, thiên đang xem. Hiện giờ Hạ Thiên Thành làm sự tình, thiên đều nhìn không được, ngài lão liền nhiều hơn bảo trọng đi, nhìn Hạ Gia Gia xanh trắng mặt hiển nhiên hắn cũng là bị La Lan diện mạo dọa tới rồi, Hạ Nguyên bốn huynh đệ theo bọn họ mẹ. tới rồi Hạ Gia Gia trước mặt thời điểm, đều sẽ nói thượng hai chữ, bảo trọng. Trong công ty đi theo Hạ Nguyên rời đi người, tự nhiên muốn đi theo lãnh đạo nện bước, cho dù là trời sinh gương mặt tươi cười người trẻ tuổi. Cũng nỗ lực địa học về sau lão bản, bản mở họp mặt, đối Hạ Gia Gia nói. Bảo trọng, mỗi người đều như vậy thúc mục, chẳng sợ ban đầu Hạ Gia Gia bị Tạ Lan diện mạo kinh hách. Tới rồi, chờ bừng tỉnh, từng chuyện mà nói lời này, mang theo phảng phất hắn lập tức sẽ chết biểu tình cùng khẩu khí. Huyết áp cọ đến thăng đi lên, người già rồi, liền kiêng kỵ này đó, nhưng hắn cũng không thể giống La Lan như vậy. Trực tiếp ra tay đánh người, chỉ phải hắc mặt, hừ lạnh một tiếng. Xoay người chạy lấy người, mau đứng lên, còn nằm trên mặt đất làm gì, mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi, muốn ta cho ngươi chuẩn bị một giường chăn sao? Hạ Gia Gia nói như vậy, mặc kệ Hạ Thiên Thành có hay không nghe đi vào, đi theo hắn phía sau người đều minh bạch, vị này tiểu hạ tổng phòng chừng là bị hạ tổng bài trừ ở người thừa kế tuyển ở ngoài, rốt cuộc phát. Sinh chuyện như vậy, tiểu hạ tổng đã coi như là mặt mũi quét rác. Hạ Thiên Thành giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, chỉ là cả người đau đớn, hơn nữa chân càng nhũn ra, nỗ lực vài lần cũng chưa có thể làm được, phế vật. Sau đó, Hạ Gia Gia một tiếng gầm nhẹ, đã đứng lên nửa cái thân thể Hạ Thiên Thành, bang, một chút ngã ở trên mặt đất, đầu chấm đất, trực tiếp liền chết ngất đi qua, giờ khắc này, 88 lâu. Thực an tĩnh, Hạ Gia Gia cũng thực khiếp sợ, hắn không nghĩ tới. Liền như vậy hai chữ, đối phương liền trực tiếp quăng ngã hôn mê, liên tưởng đến vừa rồi kia cô nương theo như lời hổ độc. Không thực từ, có dự cảm bất hảo, quả nhiên, khóe mắt đảo qua đi. Hảo những người này đều thay đổi sắc mặt, đối thân sinh nhi tử đều như vậy vô tình. Kia đối người khác đâu? Khẳng định hảo không đến chạy đi đâu. Hạ Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ đi rồi còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hắn không phải sẽ không dùng thủ đoạn nhỏ, nhưng hắn càng thích con mẹ nó cách làm, mọi việc chính đại quang minh mà đi tranh thủ, đi nỗ lực, đi đạt tới muốn mục đích. Đối với hắn tới nói, âm mưu quỷ kế chung quy là tiểu đạo, kế tiếp thời gian. Hạ Nguyên sẽ rất bận cho nên, ở trên đường trở về, Dương Dương. Ta vội thời điểm, người thân là nhị ca, muốn chiếu cố hảo hai cái đệ đệ cùng mẹ, biết không? Lạc Dương gật đầu, lời này còn dùng hắn nói, chỉ là. Buổi tối thời điểm, hắn là trước hết đi tìm Hạ Nguyên ôm một chồng hắn mấy năm nay y học nghiên cứu thành quả. Lạc gia liền giao cho ngươi, thương trường thượng sự tình, ta cũng không am hiểu, ta còn là đi theo mẹ tiếp tục học y đi, ngươi là đại ca. Sẽ giúp ta cái này vội đi. Tuy rằng nói Lạc gia chủ nghiệp chính là y dược phương diện. Nhưng tư nhân gia tộc, cũng có thể về vì thương nghiệp một loại, Hạ Nguyên phiên phiên, nhìn Lạc Dương, ngươi không nghĩ tự. Mình báo thù, Lạc Dương lắc đầu, chỉ là cảm thấy không thú vị, còn không bằng đi theo mẹ cùng nhau chơi thú vị. Lại nói, báo thù sự tình, ta tin tưởng, đại ca sẽ không làm ta thất vọng, đúng hay không? Ta có thể cự tuyệt sao? Hạ Nguyên mặc đều nói cùng mẹ cùng nhau chơi. Nói được hắn không nghĩ chơi dường như, Lạc Dương nhìn hắn, trầm mặc không nói, duỗi tay. Mở ra di động, là mẹ nó xã giao tài khoản, mặt trên tất cả đều là bọn họ huynh đệ bốn người ảnh chụp nhiều nhất. Chính là Hạ Nguyên, một thủy tán dương. Bọn họ thậm chí đều có thể tưởng tượng, bọn họ mẹ ôm di động. Vui tươi hớn hở mà khen nhà mình nhi tử khi sán lạn biểu tình, nghĩ đến đây, Hạ Nguyên biểu tình nhu. Hòa không ít thảo, bất quá, yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm, không thể cự tuyệt, Lạc Dương gật đầu, hắn đi rồi không bao lâu. Tạ Đình liền vào được một mở miệng cùng Lạc Dương là đồng dạng sự tình, cái này tâm nhãn nhiều đệ đệ. Lúc này nhưng thật ra vẻ mặt ta thực đáng thương. Ta từ nhỏ liền không có chịu quá giáo dục, ta cái gì đều sẽ không thương tâm biểu tình. Sau đó, dùng ngập nước đôi mắt chờ mong mà nhìn hắn. Đại ca, ngươi sẽ giúp ta đi. Sẽ, Hạ Nguyên cuối cùng minh bạch con mẹ nó tâm tình, chẳng sợ minh bạch đối phương này tiểu đáng. Thương biểu tình là giả vờ, hắn vẫn là không đành lòng cự tuyệt, cảm ơn đại ca, Tạ Đình cười nói xong. Liền chạy đi ra ngoài, cuối cùng, Dương Mặc đi đến, Hạ Nguyên nhìn hắn, sau đó, đại ca. Ngươi nhìn xem này đó ngươi dùng không cần, lúc trước chỉ là có tiền mua chơi, Hạ Nguyên mở ra một chồng văn kiện ta nhưng thật ra xem thường. Ngươi thế nhưng có thể từ tứ đại gia tộc moi ra tới nhiều như vậy cổ phần, Dương Mặc sờ sờ. Đầu, được rồi, ta đã biết, cảm ơn đại ca, Dương Mặc mang theo sán lạn tươi cười đi ra ngoài, Hạ Nguyên nhìn trước. Mặt đồ vật hảo đi, hắn thừa nhận. Trừ bỏ không như thế nào trước học lão tam, hắn hoặc là mới là bọn họ huynh đệ mấy cái chung nhất vô dụng một cái, nhị đệ trong tay đồ vật kia. Một kiện lấy đi ra ngoài không làm cho hoành động a, lại nói, Dương Mặc cổ phần, hảo đi tính tài sản. Hắn khẳng định không thể so cái này thiếu, nhưng sự tình không thể như vậy xem, tứ đệ 15 tuổi đã bị đuổi đi ra ngoài. Có thể nói là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ân, đều rất lợi hại a, cho nên, hắn liền thành chạy. Chân người, lão đại, vất vả ngươi, La Lan gõ cửa đi vào tới, đến, quên mất. Bọn họ mẹ mới là lớn nhất boss, nhìn nàng trong tay đồ vật trừ bỏ mặt sau muốn giao cho quốc gia. Này đó, ngươi xem làm, lão đại, giao sắc chặt đây rồi. Mẹ ngươi buổi tối là không cần nghỉ ngơi. Gặp được cái gì vấn đề, cứ việc tới tìm ta, sớm chút giải quyết những người đó. Sau đó, chúng ta liền bắt đầu tân sinh hoạt. Hạ Nguyên gật đầu, mẹ đi rồi, Hạ Nguyên nhìn trong tay đồ. Vật khiếp sợ đến trong mắt thiếu chút nữa đều lồi ra tới, có nhiều như vậy đồ vật. Hắn nếu là đều đấu không lại cái gọi là tứ đại gia tộc. Hắn phỏng chừng nên cùng tam đệ cùng đi một lần nữa học tập, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm cái này tiểu chuyện xưa sắp kết thúc Nga. Du ba, du, hết chương.